Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 101 Thái tử si tình, 5, góc truyện audio.com, edit Linh Lady, beta, phong mần 48. Thế nào, thái tử đã tới, Tô Linh Nhi nhanh chóng từ trong lời nói của Thước Nhi bắt được tin tức vi diệu. Cái này, bị Tô Linh Nhi hỏi như vậy, Thước Nhi tức khắc hoảng loạn lắc đầu. Không có, thái tử còn ở phía nam cứu tế đấy. Làm sao có thể bởi vì tiểu thư ghét bỏ thái tử, làm lơ thái tử mà tức giận được. Oanh, Thước Nhi nói xong mới biết mình lỡ lời, vội vàng che miệng lại. Thước Nhi, người nhanh chóng đem mọi chuyện một năm một mười nói cho ta, nói cách khác. Nếu ta không đoán sai thì Mạc Ly chắc là ra lệnh cho ngươi không cần nói cho ta hắn đã tới, đúng không? Nghe vậy, Thước Nhi vội vàng bổ nhào vào trong lòng ngực Tô Linh Nhi. Tiểu thư, người cũng không thể hại nô tỳ. Tô Linh Nhi hừ nhẹ một tiếng, sợ chết thì nhanh nói cho ta. Chấm, Thước Nhi bẹp miệng đem chuyện lúc trước Mạc Ly làm thế nào đốt thuốc cho nàng, lại mới sáng sớm dã lại đây hỏi chuyện của nàng, một chuyện lại một chuyện nói cho Tô Linh Nhi nghe. Nghe xong Thước Nhi bắt đầu giảng giải, Tô Linh Nhi trong lòng không khỏi vui vẻ. Mạc Ly chịu xuống mình vì nguyên chủ làm những việc này, cũng đã nói lên ở trong lòng hắn nguyên chủ vẫn có một vị trí nhỏ. Chuyện này không thể nghi ngờ khi hoàn thành tâm nguyện của ký chủ sẽ bớt rất nhiều khó khăn. Chỉ là hiện tại cái khó chính là làm như thế nào để một chút hào cảm của Mạc Ly đối với nguyên chủ này, vô hạn mở rộng, mở rộng. Cuối cùng làm Mạc Ly yêu bản thân, chỉ vì một câu nói mớ của mình lại khiến người khác dùng sức tăng máy sưởi ở Thanh Lê Viên, cách làm này cũng quá. Phúc hắc vô xì một chút đi, nhìn bộ, dáng Tô Linh Nhi trầm tư Thước Nhi giật giật cái mũi an ủi nói, tiểu thư, người cũng đừng thương tâm, lần này không thành chúng ta còn có lần sau, huống chi ngày tháng chúng ta còn dài, nô tỳ không tin tiểu thư như mỹ nhân vậy mà thái tử lại không sủng, cố tình muốn sủng những nữ tử ti tiện hạ lưu đó. Câm miệng, Tô Linh Nhi nhìn biểu tình Thước Nhi trở nên nghiêm túc. Thái tử thích ai thì thích người đó, ở đây là phủ thái tử, không phải Nạp Lan gia, về sau còn dám nói bậy xem ta có khâu miệng ngươi lại không. Thước Nhi cũng hiểu được mình vừa nói sai, thấp giọng đáp tiểu thư, nô tỳ đã biết. Nô tỳ chỉ cảm thấy bất bình thay cho người tiểu thư muốn bộ dạng có bộ dạng, muốn tài hoa có tài hoa, muốn gia thế có gia thế. Kết quả là ở trong mắt thái tử còn không bằng một con ngựa gầy Dương Châu. Tô Linh Nhi trong lúc lơ đãng liếc ra, cửa, phát hiện một bóng đen, không khỏi lộ ra tươi cười. Thước Nhi, vả miệng cho ta, chấm, Thước Nhi bị khí thế bất thình lình của Tô Linh Nhi dọa sợ có chút không biết làm sao. Nàng ấy mặc dù xuất thân không tốt nhưng lại được thái tử yêu thích, ở đây là trong phủ thái tử nàng ấy cũng là nửa chủ tử, người một chỉ là một nô tài làm sao dám ở sau lưng nghị luận chủ tử, nếu để người khác nghe được bẩm báo thái tử ai có thể hộ được ngươi. Nghe được Tô Linh Nhi nói Thước Nhi gật gật đầu, giơ tay đánh chính mình một bạt tai. Tô Linh Nhi đau lòng đem Thước Nhi kéo đến bên người ôn nhu nói, ngươi biết lời ta nói vừa rồi không phải cố ý khắc nghiệt ngươi, ở trong lòng ta chưa từng có coi ngươi như nô tài, chỉ là nơi này là phủ thái tử không phải Nạp Lan gia, một câu, một việc làm sai, đều có khả năng làm ngươi vứt bỏ này mạng. Nhỏ, hơn nữa ngươi là nha hoàn hồi môn của ta, nếu để người ngoài từ trong miệng ngươi nói như thế không tránh khỏi suy nghĩ, hơn nữa quan trọng nhất chính là ta không tin thái tử là loại người tham luyến sắc đẹp. Tô Linh Nhi nói xong câu đó cố ý nhìn phía cửa chỉ nhìn thấy bóng dáng kia hơi hơi động tiện đà liền biến mất không thấy. 14 tháng 9 năm 2018 cách chương.